Ý đảng lòng dân, tựa thể như chôn với đáy quần, là tình thắm thiết đảng và dân. Bao năm vẫn thế dân gần đảng, mọi sự muôn đời đảng chạm dân. Lắm bận dân thời bà mẹ đảng, nhiều khi đảng lại tổ cha dân. Bao giờ mông đít rời quần được, ý đảng lòng dân mới nhạt dần.